Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, giận lên. Mạc Hà một mực gõ kinh quỷ la ước chừng nửa phút thời gian. Lúc này mới dừng lại, bởi vì ở nơi này ngắn ngủi nửa phút trong thời gian. Hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao cũng đã không nhỏ. Dẫu sao kinh quỷ la là một kiện pháp khí, cũng là cần phải tiêu hao linh lực tới thúc dục. Ngưng gõ la, Mạc Hà lại móc ra một cái trừ tà phù, dính vào gian phòng các ngõ ngách, sau đó vẫn không có phát hiện vị kia quỷ tu tung tích. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy dễ dàng chạy? Mạc Hà khóe miệng hơi co quắp một cái, nếu vị kia quỷ tu mới vừa rồi thả ra cái đó quỷ thuật, mục đích chủ yếu chính là chạy trốn. Vậy mình ngu gõ lâu như vậy la, khởi không phải thật rất ngu. Giờ phút này, bởi vì Mạc Hà gõ tiếng chiêng, cộng thêm trước đàn bà lớn tiếng cầu cứu, toàn bộ thôn Lục Gia Bình già trẻ trai gái, bây giờ cơ hồ đều dậy, mọi người giơ cây đuốc, đã tới trong sân, bất quá nhưng không ai dám đi vào. Làm Mạc Hà và người phụ nữ từ trong phòng đi lúc đi ra, vây ở bên ngoài thôn dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thôn trưởng đi ra, giọng hơi có chút thấp thỏm mở miệng hỏi, tiểu đạo trưởng, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tới một cái quỷ tu, bị ta đuổi chạy, bây giờ đã không sao? Đối với tối nay chuyện phát sinh, Mạc Hà cũng không có làm nhiều giấu giếm, trực tiếp mở miệng đối với thôn trưởng nói. Thôn trưởng nghe vậy, sắc mặt chính là hơi đổi, có chút bận tâm tiếp tục mở miệng nói. Vậy, đối phương còn sẽ hay không lại tới thôn chúng ta? Có thể sẽ đi, cho nên thôn trưởng, các ngươi ngày mai tốt nhất phái người đi huyện nha một chuyến, đem nơi này phát sinh tình huống vào huyện nha nói một tiếng, cũng tốt diệt sạch hậu hoạn. Mạc Hà biết thôn trưởng đang sợ cái gì, nhưng là hắn vậy không có biện pháp gì tốt. Đối phương đã chạy, hắn lại không thể tổng lưu lại ở thôn Lục Gia Bình bảo vệ những thôn dân này, cho nên đem chuyện này báo lên huyện nha là tốt nhất lựa chọn. Bằng vào huyện nha lực lượng, tìm ra cái đó quỷ tu tỷ lệ so mình lớn hơn được hơn. Hơn nữa Mạc Hà cảm thấy chuyện này sau lưng có chút kỳ hoặc, nghe quỷ tu ý nghĩa, đối phương rõ ràng là biết mình. Mạc Hà những năm này đều ở đây Vọng Nguyệt Sơn, đi theo Thanh Mai đạo trưởng tu luyện, mặc dù có lúc sẽ theo trước Thanh Mai đạo trưởng cùng nhau xuống núi, nhưng là làm một đứa nhỏ, hắn đi theo Thanh Mai đạo trưởng sau lưng cũng không dễ thấy. Rất nhiều người nhà thậm chí cũng sẽ coi thường Mạc Hà, cho nên có thể chú ý tới hắn cái này tiểu đạo sĩ, vậy tuyệt đối chính là có lòng người. Đã như vậy vấn đề đã tới rồi. Thanh Mai đạo trưởng mới vừa bị phủ nha cho đòi đi, huyện Tử An liền xuất hiện một cái quỷ tu, hơn nữa còn biết mình. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là cái này thời gian thật sự là có chút thật trùng hợp. Thứ Tam Hoàng hướng khai quốc nhân hoàng đại hạn buông xuống, những đại sự này Thanh Mai đạo trưởng cũng không có gạt Mạc Hà, bao gồm chính hắn mưu đồ, vậy đều biết, bị vượt qua trước rất nhiều tác phẩm hun đúc, kết hợp mình bây giờ biết liền những tình huống này. Mạc Hà bây giờ đầu óc bên trong đã giả thiết rất nhiều có khả năng, hắn đầu tiên nghĩ tới thứ một cái khả năng, chính là có phải hay không là tiền triều Tàn Dư bắt đầu đi ra gây sóng gió. Loại này có khả năng có, hơn nữa tương đối cao. Bất quá liền phái ra như vậy một cái tiểu tốt tử, có phải hay không có chút quá yếu? Ngay sau đó, Mạc Hà lại liên tưởng đến ban đầu Vương Phong và Triệu Hổ hai người, lại đang phỏng đoán có phải hay không bởi vì Thanh Mai đạo trưởng không có ở đây, lại có và Thanh Mai đạo trưởng ôm giống vậy tâm tư người, coi trọng huyện Tử An mảnh đất này, chuẩn bị thừa dịp Thanh Mai đạo trưởng không có ở đây cái này thời cơ, tự biên tự diễn vừa ra kịch hay. Cũng may huyện Tử An nêu cao tên tuổi, lắc đầu một cái, đem đầu óc bên trong phân tạp suy nghĩ quăng sau ót. Mạc Hà ngưng mình suy nghĩ bậy bạ. Chuyện sự thật kết quả là như thế nào? Thời gian sẽ đem hết thảy câu trả lời hiện ra. Mình vậy không cần phỏng đoán lung tung. Thôn trưởng nghe được Mạc Hà mà nói, há miệng một cái, muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng nói nhưng không nói ra miệng. Hắn dĩ nhiên muốn để cho Mạc Hà ở lại thôn Lục Gia Bình. Như vậy bọn họ liền an toàn, nhưng mà như vậy thứ nhất, chỉ sợ cũng có chút không chỗ nói. Mạc Hà nếu như sinh lòng ngăn cách, cưỡng ép phải rời khỏi, bọn họ vậy không biện pháp gì. Ai, chỉ có thể như vậy. Đạo trưởng cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ để cho trong thôn mấy người đi huyện nha báo cáo cái này tình huống trong thôn. Khe khẽ thở dài, thôn Lục Gia Bình thôn trưởng chỉ có thể lựa chọn đón nhận Mạc Hà đề nghị. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà thật sớm đứng lên, tiến hành theo thói quen tu luyện. Dù là không ở trên núi, bên người cũng không có ai giám sát. Cái thói quen này nhưng là không thể buông lỏng. Một cái thói quen tốt dưỡng thành, cần dùng rất nhiều thời gian cùng kiên trì. Mà muốn hủy diệt một cái thói quen tốt, nhưng chỉ phải cần một khoảng thời gian lười biếng mà thôi. Ở kết thúc buổi sáng tu luyện sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền cùng thôn Lục Gia Bình nơi này thôn dân cáo từ. Trước khi đi, Mạc Hà để lại một ít trừ tà phù, coi như là mình một phần tâm ý. Nguyên vốn cho là ở trên núi vẽ những cái kia trừ tà phù, có thể đời này ta cũng không biết thiếu vật này dùng. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không bao lâu, những thứ này góp nhặt trừ tà phù liền dùng hết. Sờ một cái trên mình ít đi không ít trừ tà phù. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, rời đi thôn Lục Gia Bình, Mạc Hà cũng không có trực tiếp đi trở về phủ, mà là hướng thôn Hạ Hà Câu đi tới. Hắn có chút bận tâm trong nhà tình huống bên kia. Đây cũng là hắn tại sao gấp như vậy trước rời đi thôn Lục Gia Bình nguyên nhân. Ở Mạc Hà hướng thôn Hạ Hà Câu chạy tới đồng thời, một đạo đen nhánh bóng dáng cũng đang đi tới huyện Tử An một nơi thung lũng. Nếu như Mạc Hà thấy cái này bóng dáng, liền sẽ phát hiện đây chính là hắn ngày hôm qua đối phó cái đó quỷ tu. Bóng đen tiến vào thung lũng bên trong, đi tới một thân cây trước, thanh thanh ở trên cây đánh ra liền ba hạ, sau đó bước lên trước bước ra, bóng người lại không có vào đến nơi này cây bên trong, che giấu ở trong thung lũng một cây thông thường cây bên trong. Lại sẽ khác có càn khôn, sợ rằng cơ hồ sẽ không có người phát hiện nơi này. Tên kia quỷ tu tiến vào trong đó, bên trong là một cái đặc biệt đen nhánh mà rộng lớn không gian. Ở nơi này không gian bên trong, có mấy chục đạo bóng đen, tất cả đều là và tên này quỷ tu vậy quỷ tu. Đi tới một cái trong đó rõ ràng cho thấy đầu lĩnh thân người trước. Tên này quỷ tu cúi đầu nhỏ giọng nói, đại nhân, ta phụ trách bên kia xảy ra chút vấn đề. Thanh mai quan người tiểu đạo sĩ kia, ta không phải hắn đối thủ. Bị tên này quỷ tu gọi là đại nhân, đồng dạng cũng là một cái cả người bọc ở hắc vụ bên trong quỷ tu. Khí tức trên người đạt tới thần hồn cảnh, thậm chí mơ hồ so với thanh mai đạo trưởng mà nói, còn muốn cao hơn một nước. Thanh mai quan người tiểu đạo sĩ kia, hắn còn nhỏ tuổi, ngươi đều đang không phải là đối thủ. Là ngươi quá phế, vẫn là người tiểu đạo sĩ kia quá mạnh mẽ. Tên này thần hồn cảnh quỷ tu mở miệng, giọng bên trong nghe không ra bất kỳ tâm trạng. Đại nhân thứ tội, là thủ hạ quá mức phế vật. Nhưng mà nghe được cái này tên thần hồn cảnh quỷ tu nói, tên này và Mạc Hà đã giao thủ quỷ tu, thân thể khẽ run một chút, lập tức trả lời, được rồi, cái này cũng không cái gì, chính là chuyện nhỏ mà thôi. Thanh Khê Thủy Thần cái đó thứ hèn nhát không quá nguyện ý nhân xâm cùng chúng ta kế hoạch. Vậy lần này kế hoạch ý nghĩa cũng chưa có tưởng tượng bên trong lớn như vậy, thất bại cũng không có cái gì. liền toàn coi là vui đùa một chút, cho Hạ Khải cái lão già đó thêm điểm trận, tốt nhất có thể để cho hắn chết sớm mấy năm, như vậy chúng ta là có thể sớm đi ra mấy năm. Liếc một cái trước mắt thủ hạ, tên này thần hồn cảnh giới quỷ tu giọng đột nhiên có chút buông lỏng nói. Thuộc hạ bất lực, lần này, bao gồm tên này quỷ tu ở bên trong, chỗ này không gian tất cả quỷ tu, cùng trong chốc lát cúi đầu nói. Ha ha, mau 200 năm cũng chờ, vậy thì không quan tâm hơn cùng mấy năm, dù sao, cũng chính là mấy năm này, lần này, toàn coi là tìm chút chuyện vui đi. Thần hồn cảnh giới quỷ tu khoát tay một cái, ánh mắt quét mắt một mắt không gian bên trong thủ hạ nói. Mạc Hà trở lại thôn Hạ Hà Câu, mới vừa tiến vào thôn, Mạc Hà cũng cảm giác được có chút không đúng. Ngày hôm nay thiên đã trời trong, nhưng mà hắn đi vào thôn bên trong, lại không có nghe gặp trẻ em tiếng cười nói. Nếu như là trước, Mạc Hà có thể không hề sẽ quá chú ý cái này tiểu tiểu chi tiết. Nhưng là ở đi qua thôn Lục Gia Bình sau đó, Mạc Hà liền một cách tự nhiên hai chuyện này tình liên tưởng đến hết thảy. Đi nhanh đến trong nhà mình, sau đó đẩy cửa vào, nhà phụ mẫu tất cả ở đây, thấy đột nhiên trở về Mạc Hà, hai người trên mặt vốn có chút sầu khổ diễn cảm, ngay tức thì chuyển biến thành vui mừng. Hà Nhi, ngươi trở về. Mạc Hà mẫu thân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó nhanh chóng kéo Mạc Hà tay, liền đem Mạc Hà quăng đến một cái khác gian phòng. Sau đó vừa nói, ngươi mau tới xem Thanh Nhi và Liễu Nhi. Cái này hai cái đứa nhỏ từ ngày trước bắt đầu liền một mực rơi vào hôn mê. Gọi thế nào vậy không gọi tỉnh? Mạc Hà nghe vậy, trong lòng lập tức kinh hãi. Một cái bước dài vòng qua mẫu thân, vội vàng xông vào một bên khác gian phòng, nhìn nằm ở trên giường hai đứa nhỏ. Mạc Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khá tốt, không phải thôn Lục Gia Bình loại tình huống đó. Mạc Hà mới vừa rồi thật sự là sợ hết hồn, thôn Lục Gia Bình bên kia đứa nhỏ, nếu như hắn lại đi trễ một chút, những cái kia đứa nhỏ nói không chừng thật sự có nguy hiểm tánh mạng. Mà bây giờ nằm ở trên giường hai đứa nhỏ, mặc dù tựa hồ vậy là chúng quỷ thuật, nhưng cùng thôn Lục Gia Bình tình huống bên kia không quá giống nhau. Cái này hai đứa nhỏ chỉ là lâm vào ngủ mê man bên trong, không có biện pháp mình tỉnh hồn lại, loại trạng thái này tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là thời gian dài cũng là sẽ đòi mạng, đưa tay cầm ra kinh quỷ la. Vận chuyển linh lực trong cơ thể, Mạc Hà gõ kinh quỷ la, đông, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang sau này, nằm ở trên giường nhỏ hai đứa nhỏ phảng phất là bị thức tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đứng ở giường nhỏ trước Mạc Hà và mẫu thân, hai đứa nhỏ xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, giọng có chút yếu ớt mở miệng nói, nương, ta đói, thật tốt. Nương vậy thì đi cho các ngươi cầm ăn. Mạc Hà mẫu thân nhìn tỉnh lại hai đứa nhỏ, giọng tràn đầy đau lòng nói. Thấy mẫu thân đi ra ngoài, Mạc Hà đưa tay ở hai đứa nhỏ chân mày lên điểm hai cái, ở bọn họ trong cơ thể thâu nhập một đạo linh lực. Sau đó xoay người đi tới viện tử, tiếp tục gõ nổi lên kinh quỷ la. Mà cùng lúc đó, đi đôi với kinh quỷ la thanh âm, toàn bộ thôn Hạ Hà Câu, tất cả rơi vào trong ngủ mê bất tỉnh đứa nhỏ, lúc này rối rít tỉnh lại, từng đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng. Ở thôn Hạ Hà Câu rất nhiều nhà vang lên, nghe bên tai mơ hồ truyền tới thanh âm, Mạc Hà trên mặt thần sắc nhưng có chút nghiêm túc, thậm chí mơ hồ bây giờ nhiều vẻ sát cơ. Bỏ mặc ngươi là, nếu nắm tay đưa tới người nhà ta trên mình, vậy ta định không cùng ngươi bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-than-ts-an-ts-an-s-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.